Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 547, chương 553, tiêu đề quân. Ta lại ra đến rồi. Nhân sâm quả đâu? Nhanh cho ta nếm thử. Tôn Ngộ Không, Thuẫn Sơn hai người vỗ tay ước định cẩn thận bảng giá. Sau đó Tôn Ngộ Không một cái diêu tử xoay người. Giá Vân trở lại đến đường tăng bên người. Sư phụ, phía trước chính là Tiên Sơn Phúc Địa. Đại năng đạo trường, làm nhanh chóng tiến về bái kiệt một phen. Đường Tam Tạng ánh mắt sáng lên. Đại năng đạo trường, ý tứ này chẳng phải là nói hắn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đợt rồi. Có thể thám thính đến ra sao đại năng đạo trường hay không? Cái này, lão Tôn giao hữu rộng khắp. Vẫn còn thật không biết trước mặt Tiên Sơn là người phương nào đạo trường. Tôn Ngộ Không mở mắt, nói dối, gãi gãi đầu, một bộ ta nói chính là nói thật, người thật phải tin tưởng ta à? Chất phác bộ dáng. Sư phụ ngươi đi lên xem một chút liền biết, trên núi đều là tiên khí lượn lờ, không thấy nửa phần hung ác, quả nhiên là hữu đức chi sĩ ở, căn bản không cần lo lắng an nguy. Nghe Ngộ Không ngươi nói hoàn mỹ như vậy, vậy ta còn thực sự đi gặp phía trên thấy một lần. Các đồ nhi, đi tới. Đường Tăng kẹp lấy Bạch Long Mã, đi về phía tây đoàn đội tại Tôn Ngộ Không chỉ huy dưới. Hướng về Vạn Thọ Sơn mà đi, lên núi không bao lâu, chỉ thấy nơi xa cái kia lỏng hoàng một đám, lầu các mấy tầng, đến gần xem xét, chung quanh cảnh sắc càng lịch sự tao nhã. Chung quanh cũng càng lộ ra tiên cảnh phong thái. Tây Du Ký có thơ viết. Song pa lãnh đạm, trúc kính thanh u, tới lui bạch hạc đưa mây bay. Trên dưới viên hầu lúc hiến quả. Môn kia trước ao rộng bóng cây dài. Đá nứt rêu hoa phá. Cung điện xâm la tử cực cao. Ban công phiếu miểu đan hà đọa. Chính xác là phúc địa linh khu. Bồng lai mây động, thanh hư nhân sự thiếu. Yên tĩnh đạo tâm sinh. Thanh điểu mỗi truyền vương mẫu tin, tử loan thường gửi lão quân trải qua, nhìn không hết cái kia lồng lộng đạo đức chi phong. Quả nhiên mạc mạc thần tiên chi trạch, có như thế tiên cảnh cảnh sắc tôn lên lẫn nhau, nhất là cái kia hoàn toàn không thua gì vương mẫu giao chỉ cảnh sắc. Làm đến tại ở gần đạo quan cửa lớn lúc, Đường Tăng cũng chủ động xuống ngựa lấy đó kính ý, cũng đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Dùng cái này phân biệt nơi đây đại năng chi sĩ. Chỉ thấy cái kia sơn môn bên trái có một trận bia. Trên tấm bia có 10 cái chữ đại. Chính là Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan Động Thiên. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, ba vị đồ nhi, các ngươi có thể từng nhận ra. Tam Tạng hỏi hướng ba người. Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng đồng thời kéo ra khóe miệng. Ánh mắt quét về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi thế nhưng là Tử Vi Đế Quân thân truyền tiểu đệ tử. Địa tiên một mạch có thể là nhân tộc. Tử Vi Đế Cung kiên cố nhất minh hữu. Ngươi đừng nói ngươi vậy mà không biết. Ai ngờ Tôn Ngộ Không vậy mà thật lắc đầu. Nói ra, bẩm sư phụ, ta lão Tôn từng lên Du Thiên Đình. Hạ đạt địa phủ, đi khắp tứ hải, cũng đi qua chân trời góc biển. Tận cùng thế giới, chân thực chưa từng nghe qua đạo này chàng. Cái kia Bát Giới, Ngộ Tịnh, các ngươi có thể từng gặp. Tam Tạng ánh mắt lại rời về phía hai gã khác đồ đệ. Hai người điên cuồng lắc đầu. Gia hiệu chính mình cũng không biết. Nói đùa cái gì, liền đại sư huynh đều cự tuyệt. Nơi đây nhất định có mờ ám. Bọn họ mới không làm chim đầu đàn đây. Ân, ngoan ngoãn phụ họa đại sư huynh tốt bao nhiêu. Không thể nói được. Đợi lát nữa còn có thể vơ vét mấy người nhân sâm nếm thử. Ồ, ba vị đồ nhi cũng không biết. Như thế nói đến nơi đây đại năng còn có chút bí ẩn. Các đồ nhi, đi, theo ta cùng đi bái phỏng. Đi vào cửa quan, đối diện lại tới một đôi câu đối. Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng Thiên Đồng Thọ Đạo Nhân nhà. Lại vào tầng 2 trong môn, chỉ thấy hai tên đồng nhi nghênh đem đi ra. Nhìn hắn sao sinh cách ăn mặc, xương thanh thần thoải mái dung nhan lệ, đỉnh kết nhà búi tóc ngắn, đạo phục tự nhiên vạt áo lượn quanh xương mù, vũ y lại là tay áo tung bay gió. Vòng thao gấp thúc long đầu kết, mang giày nhẹ quấn tầm miệng nhung. Phong thái dị thường không phải tục bối phận, chính là cái kia thanh phong minh nguyệt hai tiên đồng. Tôn Ngộ Không chủ động thối lui đến đường tăng sau lưng, hướng về phía hai đồng nhi nháy mắt ra hiệu. Thanh Phong tức giận âm thầm chừng Tôn Ngộ Không liếc một chút, mắt lộ cảnh cáo, muốn là hỏng sư tôn đại sự, hầu tử ngươi có thể xong. Âm thầm cảnh cáo một phen cái kia vô pháp vô thiên hầu tử. Hai đồng nhi chắp tay cháo, Trấn Nguyên Tử đại tiên ngồi xuống. Thanh Phong, Minh Nguyệt, bái kiến đi về phía Tây Thánh Tăng. Trấn Nguyên Tử, Thanh Phong, Minh Nguyệt, Đường Tam Tạng cả người đều sợ choáng váng. Thân thể càng là cứng cứng ngây người. Đối mặt hai vị tiên đồng cúi chào, đúng là không biết làm sao. Một thế này hồng hoang thế giới, Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc cũng không giống như nguyên tắc như vậy tiểu bạch, chỉ cho là mình là vạn tộc đứng đầu, hoàn toàn không biết những thế lực lớn khác. Thế này Nam Chiêm Bộ Châu, tại Tần Triều quật khởi về sau, thế nhưng là bảo lưu lấy không ít ghi chép hồng hoang rất nhiều thế lực điển tịch. Đường Tăng, làm Kim Sơn Tự Bác học nhất tăng nhân, tự nhiên cũng là tinh thông hồng hoang rất nhiều đại thế lực. Mà địa tiên một mạch, Trấn Nguyên Tử đại tiên, Thanh Phong Minh Nguyệt, càng là tại trong điển tịch nhiều lần đề cập tới. Cùng nhân tộc tiên hiền kề vai chiến đấu, bảo hộ cả nhân tộc bách tính đại thế lực người. Hắn dưới trướng thổ địa miếu, sơn thần miếu, càng là đối với nhân tộc bình dân, vạn tộc nhỏ yếu, đều có khó nói lên lời tác dụng. Đối bảo trì toàn bộ hồng hoang hòa bình, đều là cực kỳ trọng yếu đầu mối then chốt. Ta, chấm ngoặc kép, Tam Tạng lời nói lắp bắp. May ra Ngộ Không phát giác sư phụ có chút không đúng, tranh thủ thời gian thọc Đường Tăng phía sau, đem hắn theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, khôi phục như cũ. Đường Tăng không nói hai lời, trùng điệp một tuần lễ xuống, nhân tộc hậu bối Đường Tam Tạng tham kiến Thanh Phong tiên nhân, Minh Nguyệt tiên nhân. Đến, lời này vừa nói ra, Thanh Phong Minh Nguyệt xem như biết, chính mình là lại thế nào giả trang yếu, trước mặt Đường Tăng đều sẽ không tin. Lần này diễn xuất, sợ là phải lần nữa thương nghị một phen mới được. Thánh Tăng, ngài biết chúng ta, nữ đạo đồng Minh Nguyệt, còn có chút không cam tâm, yếu ớt hỏi một câu. Tam Tạng liên tục nói không dám. Nói ra, Minh Nguyệt tiên tử nhưng là muốn xấu hổ chết Bần Tăng. Bần Tăng vô luận tín ngưỡng gì dậy, căn cơ cuối cùng tại nhân tộc, hai vị tiên nhân đúng tiên một mạch quản lý, cùng đối ta nhân tộc vô số dân chúng che chở, đều là Bần Tăng làm vì nhân tộc, không thể không tôn kính tồn tại. Lại nói thế nào dám ở hai vị tiên nhân trước mặt làm Thánh Tăng danh xưng. Minh Nguyệt tiên tử còn mời nhanh thu hồi xưng hô này. Tiểu Tăng không chịu nổi, không chịu nổi. Minh Nguyệt khóe miệng giật một cái. Được rồi, cái này là khẳng định. Đường Tăng là thật biết bọn hắn. Đến, đều do Thanh Phong. Nàng liền nói hai người bọn họ danh truyền hồng hoang, đến thay cái tên đi ra. Thanh Phong còn giễu cợt chính mình, nói cái gì đem chính mình coi quá nặng, cái gì Đường Tam Tạng định sẽ không biết bọn hắn cái gì. Giờ có khỏe không? Lúc này mới vừa gặp mặt đâu, hai người đều bị nhận ra. Sư tôn nhiệm vụ còn làm cái dám, còn giật dây Tôn Ngộ Không đạp đổ nhân sâm quả thụ. Ha ha, ngươi tin hay không thì lấy hai người bọn họ tại nhân tộc danh vọng. Bọn họ vừa mới cùng Tôn Ngộ Không ầm ĩ lên, Đường Tăng là có thể đem Tôn Ngộ Không treo ngược lên đánh. Minh Nguyệt hiển nhiên rất rõ ràng mình tại nhân tộc địa vị, dù sao có thể theo Đại Thương bắt đầu, bị các đời hoàng đế mời vào hoàng cung, tại các ngày lễ lớn cúi chào tồn tại, danh tiếng của nó lại có thể kém đi nơi nào? Thậm chí tại một ít xa xôi tiểu địa phương, thanh danh của bọn hắn liền Hỏa Vân Động đều kém xa tít tắp. Được thôi, được thôi, Đường Tăng ngươi như là đã biết nơi đây vì sao, cũng nhận biết hai người chúng ta, vậy thì mời tiến đi. Thanh Phong, Minh Nguyệt bất đắc dĩ, cái này trình diễn không nổi nữa, dứt khoát cũng liền đừng diễn. Hai người kêu gọi đi về phía tây mọi người vào cửa. Đúng rồi, hầu tử, Đất này ngươi đã tới mấy trăm lần. Rất quen thuộc, ngươi tự mình an bài. Ta đi cho ngươi nhóm đánh mấy cái trái cây nếm thử. Chấm ngoặc kép, Thanh Phong hướng về Tôn Ngộ Không vẫy vẫy tay. Để hắn tự tiện, sau đó liền muốn mang theo Minh Nguyệt. Về phía sau viện đánh mấy người nhân sâm. Lúc rời đi, hắn còn chưa quên cáo chi Đường Tăng. Tam Tạng, ngài cũng không cần đối với chúng ta quá nhiều tôn sùng. Chúng ta cũng chỉ là hoàn thành sư tôn bày ra nhiệm vụ. Thuận tiện lấy bảo hộ hồng hoang mà thôi. Đi về phía tây một đường. Người cũng là đại đức thế hệ. Cùng bọn ta cùng thế hệ tương xứng là đủ. Nói xong, hai người tranh thủ thời gian bỏ chạy. Về phía sau viện đánh trái cây đi. Mà chờ bọn hắn sau khi đi. Đường Tăng lập tức quay đầu. Tức giận trừng mắt về phía hầu tử. Ngộ Không, người nếu biết nơi đây chính là Trấn Viễn Đại Tiên Đạo Trường. Vì sao không thành thật chi tiết cáo chi ta? Đến địa tiên chi tổ đạo trường. Ta lại là cưỡi ngựa đi lên. Này làm sao xứng đáng Trấn Nguyên Đại Tiên hộ ta nhân tộc chi ân? Ta làm ba bái chín khấu lên núi mới là. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cũng là một trận chết lặng. Hắn làm sao biết? Tại Đường Tăng trong lòng, địa tiên một mạch cư nhiên như thế cao lớn. Không, phải nói nửa đường xuất đạo Tôn Ngộ Không. Đối với nhân tộc một ít ghi chép, vẫn là thiếu chút hứa lòng kính sợ. Dù sao, khởi điểm quá cao, lại là nữ oa cung dòng chính, lại là Tử Vi Thiên Đế thân truyền. Thật là không hiểu rõ hạ tầng bách tính ý nghĩ. Sư phụ, ngài nói ba bái chín khấu. Có phải hay không có hơi quá? Qua, Đường Tăng cười lạnh, lấy địa tiên một mạch đối hồng hoang. Đối với nhân tộc cống hiến tới nói, không có chút nào làm qua. Thậm chí, vi sư cũng còn cảm thấy chưa đủ tôn kính. Thôi thôi, ta cũng lười cùng ngươi cái này thối hầu tử nói. Tạm chờ ta thay đổi áo cà sa. Hảo hảo mà cúi chào một phen. Nói, Đường Tăng cũng lười lại cùng Tôn Ngộ Không giải thích. Từ trên ngựa xuất ra mới thay đi giặt màu trắng tăng y. Bát bảo cà sa thay đổi. Đồng thời lau sạch sẽ cửu hoàn tích trượng. Một bước một gõ. Đi vào ngũ trang quan đạo trường. Sau lưng, bát giới vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai. Hầu ca, lần này, ngươi còn thật sai. Nói xong, cũng cùng sa tăng cùng một chỗ. Đại lễ cúi chào tiến vào. Tôn Ngộ Không lúng túng vuốt vuốt cái mũi. Hắn đều tới nơi đây bao nhiêu lần, ngày bình thường cũng là tùy tiện vô cùng, thậm chí, ỷ vào đế tân thân phận, cũng không có thiếu kéo qua Trấn Nguyên Tử Đại Tiên Rear Map, cũng thường xuyên bị mò đầu khỉ, thấm thoát, nguyên lai, chính mình ngày bình thường thường xuyên chỗ chơi đùa, đều là như vậy cao đại thượng sao? Hắc hắc, nhờ có được bản thân tại Hoa Quả Sơn lúc thông minh, bái Tử Vi Thiên Đế Vi Sư. Lại một lần, Tôn Ngộ Không vì mình bái sư hành động, tự đắc không thôi, thật vất vả đi đến cúi chào quá trình. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian quen nhà con đường quen thuộc để chúng nhân ngồi xuống. Còn lý do nha, đất này cùng hắn nhà không có gì khác biệt, để sư đồ mấy người tận có thể tùy ý chính là. Sau một lát, Thanh Phong Minh Nguyệt đi ra, bưng 17-8 người nhân sâm đi ra. Trưởng lão, Thiên Bồng, Quyển Liêm, nơi đây chúng ta cũng không có vật gì tốt, cũng liền mấy cái trái cây có thể vào miệng. Mời, ta đâu? Tôn Ngộ Không mắt lom lom nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt hai người. Minh Nguyệt tức giận chỉ hậu viện, chỗ nào hái trái cây ngươi còn không biết. Ngươi ăn ít rồi, muốn ăn, chính mình đánh tới, chẳng lẽ lại còn để cho chúng ta hầu hạ ngươi? Như thế tùy ý xưng hô. Hành động này mới khiến Đường Tăng tránh thức tin tưởng Tôn Ngộ Không ở chỗ này quen thuộc trình độ. Lúc này mới cùng lưỡng tiên đồng gặp lễ. Tiếp nhận trái cây bỏ lên trên bàn. Lại nhìn cái kia trái cây. Trong suốt sáng long lanh. Có mắt có mũi. Cánh tay chân. Đó là không chút nào thiếu. Đặt ở hắn trên bàn ăn. Nghiễm nhiên chính là một cái vừa ra đời đứa bé đồng dạng. Cái này. Đây chính là tiên thiên linh căn. Nhân sâm quả, trưởng lão cũng biết, Thanh Phong Minh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Cái này Đường Tăng, biết đến không ít a. Đường Tăng cười nói, Tiên nhân chê cười. Trấn Nguyên Tử đại tiên người mang Sơn Hải Kinh, Đại Địa Thai Mô hai đại pháp bảo, Tiên Thiên Linh Căn Nhân Sâm quả thụ, ta làm sao không biết rõ? Điển tịch có ghi chép, nhân sâm quả gọi tên thảo hoàn đan, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới quen, ngắn đầu 1 vạn năm mới được ăn, giống như cái này vạn năm chỉ kết đến 30 trái cây. Trái cây bộ dáng giống như tam triều chưa đầy tiểu hài tử tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan mặn chuẩn bị. Người nếu có duyên, đến cái kia trái cây ngửi một chút, thì sống 360 tuổi. Ăn một cái, thì sống 47,000 năm. Hai vị tiên nhân, ta nói đến có thể có sai lầm. Ha ha, không sai không sai, thật đúng là nhà ta trái cây. Thanh Phong, Minh Nguyệt vỗ tay cười to. Mặc dù đóng vai nhiệm vụ đã thất bại, nhưng Đường Tam Tạng đối ngũ trang quan tôn sùng, thế nhưng là để lưỡng tiên đồng cảm quan vô cùng tốt. Dù sao, không có người không thích một cái miệng đầy tán thưởng chính mình người a. Chân quý như thế trái cây, Bần Tăng không dám tiếp nhận nhiều như vậy, chỉ cần một cái là đủ. Chấm ngoặc kép, đạt được trả lời khẳng định, Đường Tăng muốn đem trái cây còn về. Thanh Phong cũng không tiếp quả, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ra hiệu để hắn đến trả lời. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, hóa ra ta chính là cái không có có cảm tình giải thích máy móc thôi. Nhưng quan hệ tốt như vậy, hắn cũng vô pháp từ chối. Sau đó đi tới kết qua trái cây, một lần nữa thả lại nguyên địa. Sư phụ ngươi cũng không cần từ chối. Cái quả này cũng không phải cái kia nhân tham quả trên cây tốt nhất cái kia vài cọng. Từ khi nhân tộc Đông Thắng Thần Châu chiết cây kỹ thuật sau khi thành công, ngũ trang quan đã theo nhân tộc cái kia đưa vào kỹ thuật. Đem nhân sâm quả thụ lấy ra thân cành tách ra vun trồng. Sư phụ ngài hiện tại ăn là ngày kia bồi dưỡng quả nhân sâm. 3 năm vừa mở hoa, 3 năm một kết quả, 3 năm vừa thành thục. Không có cái gì quá lớn công hiệu, cũng là cải thiện thân thể, sống lâu cái 1-2 năm đi, mà lại còn chỉ có cái thứ nhất hữu hiệu, cũng liền ăn vui. Ngạch, 10 năm kết trái một lần, vậy cũng thật khó khăn đến đó a. Đường Tăng vẫn còn có chút do dự. Thanh Phong cười nói, nhưng ta không nói chỉ trồng một gốc a, phía sau núi tất cả đều là loại này cây ăn quả, Ngộ Không mỗi lần tới đều có thể ăn 180 cái, còn có thể mang đi mấy trăm, có nhiều lắm. Hiện tại chúng ta đều tại Đông Thắng Thần Châu mở tiệm buôn bán. Một khỏa trái cây 1 mai kim tệ, nhiều nữa đâu, không đáng tiền. Trưởng lão khóe miệng co giật một chút, hắn có thể nói gì thế? Hắn chỉ có thể nói, nhân tộc uy vũ, nghe được trái cây không đáng tiền, mọi người cũng liền thật vui vẻ bắt đầu ăn. Chư bát giới càng là mở miệng một tiếng. Mở miệng một tiếng, đầy đủ đã chứng minh vì sao kêu chư bát giới ăn nhâm sâm quả toàn không biết quý tiện. Vừa ăn, Tôn Ngộ Không vẫn không quên vừa cùng Thanh Phong đánh cái giám nói chuyện phiếm. Thậm chí nói đến lúc nổi hứng lên, hắn còn chính mình đi nhà bếp đi rời vò nhân sâm quả tửu đi ra. Cùng mọi người vừa uống vừa trò chuyện, quên cả trời đất, còn đi về phía tây trực tiếp, Vạn Thọ Sơn bực này đại năng đạo trường. Có thể không cho phép tùy ý trực tiếp. Qua 3 lần rượu, Đường Tăng cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt ở giữa, cũng thân mật rất nhiều. Song phương cũng sẽ không tiếp tục hơi một tí gọi trưởng lão. Tiên nhân cái gì? Người gọi ta lão Đường. Ta gọi tên ngươi. Có Tôn Ngộ Không ở giữa làm ma sát thuốc, bầu không khí cũng biến thành tùy ý vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.